Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 8, thực hiện kế hoạch 2. Góc truyện audio.com. Trong lúc cô kéo anh lên phòng tự nhiên cũng khiến không ít người chú ý, trong đó có một người đàn ông cao lớn rất tuấn tú. Người đâu? Điều tra xem cô gái kia là ai? Lại dám đánh Luân bất tỉnh. Thật là một cô gái rất đặc biệt. Chớp mắt một cái lập tức có một người đàn ông áo đen giống như vệ sĩ xuất hiện. Người đàn ông tuấn tú lười biếng phân phó xuống. Nhìn về phía bóng dáng Tô Thiển Hạ đang kéo Tần Trác Luân vào phòng khách sạn trong quán bar. Ánh mắt thần bí lóe lên vẻ hứng thú. Sau khi Thiển Hạ kéo Tần Trác Luân tới phòng khách sạn, dùng cái mông đóng cửa phòng lại. Kế tiếp cô kéo anh tới phòng tắm tắm rửa. Sau khi xả đầy nước vào bồn tắm, cô xoay người ngồi xổm trước mặt anh, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ siêu cấp của anh. Tần Trác Luân, tối ngày hôm qua anh dám dùng ổ khóa kia khóa tôi. Còn dùng dao gọt trái cây cắt nát quần áo để làm nhục tôi. Nhưng Tô Thiển Hạ, tôi thù rất dai, tối nay tôi lập tức ăn sạch anh. Ăn sạch sành sanh xong sẽ chụp cho anh mấy tấm ảnh khỏa thân. Như vậy nhược điểm của anh sẽ ở trong tay bản cô nương. Về sau tôi bảo anh đi hướng đông anh cũng không dám đi hướng tây. Ha ha, chơi thật vui vẻ, cô vừa nói vừa cười. Càng nói càng vui mừng. Cô cột tay chân anh vào bốn phía bồn tắm. Sau đó cô đi ra ngoài đóng kỹ tất cả cửa sổ lại rồi trở vào bên trong phòng tắm. Anh đã tỉnh rồi, một tròng mắt đen thăm thẳm đang cuồng nộ nhìn chằm chằm cô khiến cô có một loại kích động muốn chạy trốn. Cô vội trấn định nhìn kỹ lại, nhưng hiện tại anh đang trong tay cô. Cô sợ anh làm gì chứ? Ánh mắt của anh là thế nào? Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Anh cho rằng bản cô nương sẽ bị hù dọa thây lớn sao? Tối nay tôi muốn ăn sạch anh. Vẫn bị anh nhìn chằm chằm khiến cả người cô cảm thấy không được tự nhiên. Vậy làm thế nào sơi tái anh ta? Suy nghĩ một chút, cô cầm lấy một cái khăn lông che kín ánh mắt của anh lại. Hi hi, hiện tại mắt anh không thấy đường. Cô cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Bắt đầu chầm gì gì cởi quần áo của anh. Bởi vì sợi dây trói tay chân của anh thít chặt vào người nên việc cởi quần áo của anh ra gặp chút khó khăn. Này, Tần Trác Luân, tôi hôm qua anh dùng dao cắt nát quần áo tôi. Hôm nay tôi cũng không khách khí. Cô cầm lên một cây kéo. Sau 2-3 lần cắt thì quần áo anh trên người anh trống trơn. Hoa, thân hình của anh thật không phải đẹp bình thường. So với vận động viên, so với nam người mẫu siêu cấp thì còn đẹp hơn nhiều. Tôi muốn sờ một chút xem sao. Mặc dù cô nhìn thấy thân thể của anh thì có chút đỏ mặt. Dù thế nào đi nữa anh cũng không nhìn thấy. Vậy thì cô xấu hổ làm gì chứ? Cô thoải mái đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ bộ ngực của anh thì nơi đó căng chặt lại. Sau đó bàn tay nhỏ bé đi xuống dưới. Đây là lần đầu tiên Thiển Hạ nhìn một người đàn ông trần truồng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén tò mò, tay của cô lại ở trên người của anh ăn đậu hũ. Người đàn ông như anh lại bị một phụ nữ nhìn chằm chằm vào thân thể. Điều này làm cho Tần Trác Luân rất tức giận, dù muốn phát hỏa cũng không biết làm sao. Ai bảo anh bị cô cột vào bốn phía bồn tắm này nhỏ một chút cũng không sao. Tần Trác Luân, chúng ta cùng tắm nguyên ương thôi. Ngón tay của Tô Thiển Hạ gõ gõ nơi nào đó của anh. Dáng vẻ cố ý biểu hiện giống như rất có kinh nghiệm đánh giá nơi nào đó của anh nhỏ lớn nhỏ. Thật ra thì tim của cô đập rất nhanh. Cô cố ý đưa lưng về phía anh cởi quần áo xuống. Đi vào trong bồn tắm. Không được khẩn trương, Tô Thiển Hạ cô mở quán bar thì loại đàn ông nào mà chưa từng thấy qua. Làm sao phải khẩn trương? Bây giờ anh ta là được cô sủng ái. Cô có thể chơi đùa anh ta. Ở trong lòng cô không ngừng tự nói với mình rằng không cần khẩn trương. Chỉ cần tận lực đối đãi với anh như vật sủng đi. Nào, hôn một cái, cô dùng sức nâng gương mặt tuấn tú của anh lên. Cái miệng nhỏ nhắn từ trên mặt anh dùng sức hôn xuống. Cô cười có chút e thẹn, nhưng sau khi cô thật hôn anh một lần, cô phát hiện cũng không khó khăn lắm. Chợt tâm trí nổi lên, tay của cô đi tới trước ngực anh. vuốt vuốt da thịt ở ngực, một tay kia đi tới cái mông của anh, mắt đẹp cố ý coi thường hạ thân của anh. Không còn cách nào, cô vẫn có chút ngượng ngùng, nên làm như thế nào đây? Trong lòng cô nghĩ tới chuyện mình muốn trộm gen của anh thì nhất định phải cùng anh làm cái kia thôi. Cô phát hiện mặc dù ánh mắt anh bị chính mình che lại, nhưng lại có thể cảm nhận được anh khiến cho cô tồn tại cảm giác rất mãnh liệt. Cô phải đánh nhanh thắng nhanh, cô tốt nhất cởi trói sợi dây cho tôi. Nếu cô chơi quá, lần sau cô rơi vào trong tay tôi sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tần Trác Luân cảm giác da thịt của cô trắng nõn mịn màng. Biểu hiện của cô khiến cho trái tim anh có chút khốn đốn mê hoặc. Không phải cô có kinh nghiệm phong phú của một sắc nữ sao? Vì sao cô không dám để cho anh nhìn? Hiện tay tai của cô còn đang sờ cái mông của anh. Vậy cô xem Tần Trác Luân là cái gì? Món đồ chơi, điều này làm cho anh hết sức tức giận. Anh phát hiện bộ ngực của cô tuy không phải rất lớn nhưng rất mềm mại. Sức co giãn đàn hồi rất tốt, lại vừa đúng một nắm tay. Anh nhớ lúc trước mình có chạm nhẹ qua, hôm nay hình ảnh hôn cô cũng xuất hiện trong đầu anh. Làm cho anh có chút thẹn quá hóa giận, anh lập tức nhìn về phía cô hét lên. Thôi đi, bàn cô nương mới không sợ anh. Này Tần Trác Luân, có phải anh muốn miệng cũng bị chặn lại hay không? Nếu như không muốn thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tôi. Thật ra thì anh rất thích thú không phải sao? Dối người dối lòng nha. Cô bị anh mắng như vậy. Trong lòng không phục lắm. Cố ý đè thân thể của mình lên trên người anh. Lúc này cô cũng đã tự cởi sạch quần áo trên người mình. Dù thế nào đi nữa mắt anh bị che lại cũng không nhìn thấy. Cô nghe được một âm thanh rất nhỏ. Giống như tiếng thở dốc vậy. Tóm lại là từ trong miệng anh phát ra, cô lập tức chuyên tâm nghiên cứu phản ứng thân thể cùng vẻ mặt của anh xem sao. Cách chương.